Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 28, Trịnh Vương quyết đoán. Sau 3 ngày sáng sớm, Liệt Dương thành Bắc Tứ Khu, đến Liệt Dương thành sau, Bắc Khu Hạ Dực là ít nhất đến, bởi vì Liệt Dương thành phân bố bên trong, Đông Khu nhiều tửu lâu thanh lâu khách sạn. Tây khu có Thánh viện Châu Thủ Phủ Đệ Quan Phủ Nha Môn. Nam khu nhiều dân cư, mà Bắc khu người ở nhất là ít ỏi. Bởi vì nơi này nhiều là tảng lớn đất ruộng. Có điều sáng nay được tình báo, lại làm cho Hạ Dực, Châu Thủ Tôn Thăng, Tẩy Oan Hầu Tống Cừ, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Khom lưng nhặt lên một tuệ bị gặm một nửa bắp ngô. Hạ Dực đem tiện tay quăng rơi, phóng tầm mắt tới đảo qua trong tầm mắt, đổ từng mảnh bắp ngô ngạnh, chính là thu thu mùa, lần này đúng là tổn thất nặng nề a. Hắn thở dài nói, những này mất đi kế sinh nhai nông dân, Châu Thủ đại nhân phải nghĩ biện pháp trấn an được, không phải vậy e sợ sẽ phát sinh không nhỏ náo loạn. Theo bẩm báo, ngày hôm nay rạng sáng, có hàng vạn con chuột kết bè kết lũ, đem Liệt Dương thành Bắc khu cây nông nghiệp hư hao hơn nửa. Tôn Thăng sắc mặt khó coi đến muốn tích thủy, ta đã làm cho người đi làm phiền Phương Ngọc tiền bối lại đây một chuyến. Phương Ngọc tiền bối có nắm giữ 5 sao chợ nông loại thánh hồn tề dân yếu thuật, có thể làm hết sức cứu vớt một phen những này cây nông nghiệp. Có điều, bất luận làm sao, tương lai 1 năm, Liệt Dương thành e sợ đều không thể tự cấp tự túc. Ta sẽ phối hợp Trế Châu cái khác 6 thành, dành cho người cùng vật chống đỡ. Tôn Thăng trầm giọng nói, nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới Đoàn Hà tung tích. Như vậy quá bị động, Liệt Dương thành quá lớn, chúng ta không cách nào chăm sóc đến mọi phương diện. Hạ Dược đã cho thời lai phát ra nhiệm vụ, nhưng player cũng không phải vạn năng. Con chuột vốn là am hiểu ẩn giấu tung tích, liền hắn đều không biện pháp gì. Thời lai tự nhiên cũng rất khó tìm đến nó. Nhìn xung quanh tàn tạ, Hạ Dược hơi lộ ra suy tư. Nói, muốn tìm đến hắn, chúng ta đầu tiên muốn trước tiên phân tích ra mục đích của hắn. Mục đích? A. Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Không khác biệt phóng thích chuột dịch thuật, điều khiển con chuột phá hoại đồng ruộng. Đoàn Hà đi tới Liệt Dương thành sau, liền phảng phất là vì là phá hoại mà phá hoại. Hạ Dực nói, nếu như đặt ở ngàn năm trước, yêu tộc đúng là vì là phá hoại mà phá hoại. Nhưng hiện tại thời đại không giống a. Huống hồ Đoàn Hà là nửa người nửa yêu, còn từng ở tể tướng phủ từng làm phụ tá, trí lực không thấp, hắn chẳng lẽ không biết như vậy chỉ có thể nghênh đón càng mãnh liệt phản công. Hắn không biết có thể sẽ nghênh đón Vương Hàng. Tôn Thăng cùng Tống Cử đăm chiêu. Hạ Dược tiếp tục nói, huống chi, các người nên hiểu rõ vương giả tam hồn mất một, là vết thương nặng đến đâu thế, lúc này mới vẻn vẹn qua đi 3 ngày. Mà không phải 3 tháng, hắn vì sao liền gắng gượng tam hồn tổn thương, không tiếc rơi xuống tu vi cảnh giới, đến chỉ huy bầy chuột hủy hoại đồng ruộng, là có chút không đúng. Tống Ngự đáp, Tôn Thăng thì lại hỏi, cái kia tiền bối cho rằng, Đoàn Hà mục đích là cái gì? Cũng là bởi vì ta nhất thời nửa khắc không cách nào đoán ra, ta mới để cho các ngươi đồng thời phân tích. Hạ Dực lắc đầu nói, có điều mặc kệ thế nào, đều nên cùng khác một yêu vương Chu Lập Trụ có chút quan hệ. Mà so với Đoàn Hà, Chu Lập Trụ lẽ ra có thể dễ tìm chút, trước hết để cho người siêu tầm bọn họ đi. Tính toán thời gian, nhị vương tử thị vệ cũng nên trở lại đô thành Nam Tề. Nếu như có thể có Vương Hàng, nhường vương giả lấy thánh hồn lực lượng tìm khắp toàn thành. Nguy cơ tự dài, Tôn Thăng khẽ gật đầu, lại nghe phía sau truyền đến vội vã tiếng bước chân, xoay người lại, đến chính là thị vệ của hắn. Trước đi tìm Trế Châu Bá Phương Ngọc thị vệ, nhưng mà người thị vệ này bên người nhưng không Phương Ngọc bóng người. Đại nhân, Châu Bá đại nhân bị bệnh. Bị bệnh, nghiêm trọng sao? Tôn Thăng vẻ mặt căng thẳng, lập tức hỏi, thị vệ cúi đầu về. Thuộc hạ không biết, ta không thể nhìn thấy Châu Bá đại nhân, nhưng theo Châu Bá đại nhân quý phủ quản gia nói tới, Châu Bá đại nhân 2 ngày trước liền bị bệnh, tình huống tựa hồ không được tốt. Ngoặc kép, như vậy phải không? Tôn Thăng buông tiếng thở dài, phất tay ra hiệu thị vệ xuống. Nhà dột còn gặp mưa à? Hắn xoay người lại đối với Hạ Dực Tống Cử nói, năm sau Ngọc Hành thọ hạn 200, nếu là ta nhớ không lầm, Phương Ngọc tiền bối đã có 198 tuổi. Mấy ngày trước đây không nên nhường hắn tham dự trừ chuột dịch việc. Xem ra những này đồng ruộng là không cách nào hy vọng hắn tề dân yếu thuật. Ta đi tận lực chủ tính trung triệu tập nắm giữ nông kinh các loại trợ nông thánh hồn tu sĩ. Có thể cứu lại bao nhiêu liền coi như bao nhiêu. Muộn chút thời gian, lại đi Châu Bá đại nhân quý phủ thăm viếng hắn. Châu thủ đại nhân đi làm đi. Hạ Dược gật đầu. Rời đi lâu như vậy, Đông Nhị khu khả năng lại có mới tăng trúng thuật người. Ta về đi xem. Nam Tể Thành, Vương Cung Đại Điện, bởi vì Hổ Nhị truyền về tin tức, hôm nay Trịnh Vương lâu không gặp trên đất triều, mà triều đình bách quan trong lúc đó tranh chấp, cũng đã kéo dài một buổi sáng sớm. Vương Thượng, Cung Thỉnh Vương Hàng, cũng không phải là đơn giản việc. Lần trước Cung Thỉnh Vương Hàng vẫn là 70 năm trước Ngô Quốc, tuy rằng vương giả giáng lâm sau giúp bọn họ vương thất lắng lại nội loạn, nhưng cũng bởi vậy nhường đại ngụy thấy rõ bọn họ hư thực, dẫn đến lúc này Ngô Quốc một lần bị trở thành 7 quốc yếu nhất, hầu như trở thành đại ngụy lệ thuộc, dẫm vào vết xe đổ a. Đúng đấy Vương Thượng, Tề quốc cùng Liêu quốc đều ở đối với ta Đại Trịnh mắt nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không thể nhân một ít mịt mờ việc liền Cung Thỉnh Vương Hàng. Có đại thần cao giọng khuyên can, tự có khác một đợt biểu thị phản đối. Nhị điện hạ từ trước đến giờ dày rộng thành thực, thị vệ của hắn truyền quay lại tin tức, nên không có khuếch đại thành phần. Chỉ có vương giả mới có thể giết chết vương giả. Đây là 100.000 thời kỳ công nhận sự thực. Không mời Vương Hàng, ai có thể đi giết chết cái kia thử tộc yêu vương? Các ngươi đi không? Vương Thượng Minh Giám bị nhiều lần hô hoán Trịnh Vương, lúc này chính hai bên trái phải vây quanh 2 tên giai nhân, không hề bận tâm ở này vương cung trên cung điện khiêu khích các nàng, hai tay ở các nàng quần áo bên trong tìm tòi. Hắn bề ngoài nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, tuy là thế công nhận bạo quân, nhưng có thể cùng một đám huynh đệ tranh cướp bên trong thắng được vương vị. Hắn tự nhiên không phải không còn gì khác, vừa qua khỏi 60 tuổi hắn, từ lâu trở thành 6 sao khai dương cường giả. Nếu không phải là có vương có điều trăm quy củ, con trai của hắn nhóm kỳ thực đều không cần thiết tranh vị. Trịnh Vương bề ngoài cũng phi thường đẹp trai, vóc người cao gầy bộ mặt đường viền anh tuấn, đặc biệt cặp kia sẫm màu ngọc bích con ngươi, cái kia bôi dị dạng sắc điệu quả thực lại như thúc tình mê dược. Hậu cung mỹ nhân 3.000 tuy lớn đa số hắn cường trinh mà đến, nhưng ở chung thời gian lâu, nhưng càng hơn nửa chân thành cho hắn, hắn vẫn chưa đi để ý tới triều đình tranh chấp. Thẳng đem trong lòng 2 tên nữ tử khiêu khích đến mềm yếu ở trên người hắn. Nghe triều đình thượng thanh âm dần tức, mới ngẩng đầu lên nói, Hàn tướng có gì cao kiến? Âm thanh trầm thấp, tư tính 10 phần, Hàn Truyền Trung tiến lên 1 bước, chắp tay, thần vọng ngôn, Cung Thỉnh Vương Hàng việc, xác thực cần cực kỳ thận trọng, mà thứ thần cả gan. Đoạn tiên sinh vì là yêu vương việc, thần tâm nhưng có nghi vấn, hay là nhị điện hạ, chỉ là chịu kẻ xấu lừa bịp. Thần kiến nghị, do Thiên Ám Tinh Nhạc Minh các hạ mang đội, đi tới Liệt Dương Thành điều tra rõ chân tướng. Nếu thật sự là Đoạn tiên sinh làm loạn, thần nên lĩnh phạt. Hàn tướng nói quá lời, ngươi vì là cô thiên hạ ngày đêm vất vả, cô sao phạt ngươi? Trịnh Vương nụ cười tà mị, nói, làm thưởng mới đúng, cô nghe nói con gái của ngươi Tang Phu lại mất con. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cô vì là Hàn tướng cảm giác sâu sắc đau lòng, không bằng đưa nàng triệu tiến cung bên trong, nhường cô để an ủi một phen. Vương thượng nói giỡn, tiểu nữ đã năm vượt qua 40, tàn hoa bại liễu. Hàn Truyền trung mặt không chút thay đổi nói, đa tạ vương thượng quan tâm. Ai? Trịnh Vương hít một tiếng, 40 tuổi nữ nhân mới có một phen đặc biệt phong tình đây. Coi là, nếu Hàn tướng không muốn, cô cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ai? Chỉ là Hàn tướng là một nhân tài, vì sao không nhiều sinh chút con gái đây? Đáng tiếc à, đáng tiếc. Hắn ôm lấy hai tên nữ tử, xoay người mà đi, chỉ để lại một câu, liền theo Hàn tướng nói tới làm đi. Nhớ tới nhường Nhạc Minh giúp cô nhìn, nhường Triệu Quỳnh mê Thanh Lâu Hoa Khôi, đến cùng sinh cái gì dáng dấp, nếu là vẫn còn có thể, liền mang về đi. Vương thượng không thể a. Vương thượng, có ngự sử nói quan phù phù quỳ xuống đất, Thiên Cương ngôi sao cũng sẽ không là Yêu Vương đối thủ. Nếu là Nhạc Minh các hạ lực có thua, khủng sẽ gây thành đại họa a. Cao giọng khuyên can xong, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn bộ đại điện yên lặng như tờ. Khẽ ngẩng đầu, hắn phát hiện hết thảy mọi người ở nhìn hắn, trên mặt mang theo thương hại. Cô chưa từng thấy ngươi, ngươi tên gì? Coi là không trọng yếu, mang xuống, giết đi, tiếp tục cầu phiếu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.